Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 985 thật sự là gặp quỷ á. Có lẽ là Noel bữa tiệc kia một trận thệ sư đại hội ảnh hưởng. Lại hoặc là tầng quản lý mở ra cách dù thắng trận tiền thưởng dụ hoặc cũng có thể là tiềm ẩn được cả danh và lợi hấp dẫn. Một tuần lễ Giáng sinh ngày nghỉ về sau, Real Madrid cầu thủ một lần nữa về đơn vị lúc, đội bóng tình huống rõ ràng muốn so những năm qua càng tốt hơn một chút. Mỗi đến loại này trường kỳ ngày nghỉ đều là huấn luyện viên tổ nhức đầu nhất. Bởi vì có chút cầu thủ cho dù là tại nghỉ, đều vẫn là sẽ bảo trì đầy đủ tự hạn chế. Tỷ như Dương Dương, cũng có chút cầu thủ sẽ thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt. Buông lỏng thể xác tinh thần, nhưng cũng đồng dạng có chút cầu thủ ngày nghỉ chính là du lịch cùng vui chơi giải trí. Tại dĩ vãng, cuối cùng một loại cầu thủ thường thường đều không hiếm lạ. Cho nên mỗi lần đội bóng một lần nữa tập huấn về sau, đều là giảm béo nặng tai khu, nhưng làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là lễ Giáng sinh ngày nghỉ về sau, Real Madrid cầu thủ trở về đội bóng lúc đội y kinh qua kiểm tra về sau, lại đối cầu thủ tình trạng cơ thể phổ biến cảm thấy hài lòng. Cứ việc nghỉ ngơi một tuần sau, đều không tại trạng thái tốt nhất, nhưng rõ ràng cũng còn bảo trì đến không tệ. Tối thiểu nhất, dĩ vãng loại kia bởi vì vui chơi giải trí phóng túng mà đưa đến mập ra thậm chí ngay cả như nhau, đều không có. Cái này hiển nhiên không chỉ là đến từ tầng quản lý các loại khích lệ, còn có đến từ đội bóng nội bộ kịch liệt cạnh tranh. Mỗi người đều kìm nén một cỗ kình muốn tranh đoạt chủ lực vị trí. Vậy liền tự nhiên là không dám có chút lười biếng. Ramos từ Nhật Bản trở về sau, chân trái chân gân liền kéo thương. Cái này cũng đã dẫn phát hậu phòng tuyến cạnh tranh. Verbalen cùng Varane đều nghẹn đủ khí lực muốn tranh một chuyến cái này chủ lực vị trí. Ai cũng muốn trở thành PP cộng tác. Về phần nói Ramos, hắn cũng tại tích cực tiếp nhận trị liệu. Đoán chừng cũng sẽ mau chóng tái xuất. Nghỉ ngơi một tuần thời gian, một lần nữa trở lại sân bóng. Real Madrid trên dưới trạng thái đến cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Ngày 4 tháng 1. Tại Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha cúp nhà vua vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Malaga. Kết quả tại mở màn vẻn vẹn 10 phút, Malaga chỉ bằng mượn một góc cầu, dẫn đầu phá khung thành đạt được. Vermaelen trận đấu này thay thế Ramos cùng Pepe cộng tác, nhưng Real Madrid lại tại phòng thủ phạt góc thời điểm xuất hiện để lọt người. Không chỉ có phòng thủ xuất hiện chỗ sơ suất, mũi tiến công cũng là trạng thái không tốt. Ancelotti hạ nửa trình là trí tại tam tuyến tác chiến. Năm 2012 trận đầu đánh Malaga, không thể nghi ngờ chính là một trận khởi đầu tốt đẹp. 10 phần coi trọng, nhưng không nghĩ tới ở trên nửa tràng đội bóng tất cả mọi người biểu hiện được nghiêm trọng không. Tại trạng thái, thậm chí luôn luôn đều trạng thái ổn định Dương Dương, ở trên nửa tràng cũng đều là liên tiếp bỏ lỡ, không thể nắm chặt cơ hội. Bất quá, Real Madrid phòng thủ ngược lại là tổ chức đến không tệ, không tiếp tục cho Malaga bất kỳ cơ hội nào. Vermaelen cùng Pepe cộng tác phát huy ra uy lực, bảo đảm Real Madrid hậu phòng tuyến phòng thủ chất lượng. Mà trải qua hơn nửa hiệp rèn luyện cùng điều chỉnh về sau, Real Madrid đến nửa chặng sau mới dần dần tìm được cảm giác. Phút thứ 68, Ibrahimovic bên phải đường tiếp Robben chuyền bóng về sau, chuyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong, bị Malaga trung vệ Demichelis đánh đầu giải vây, nhưng ở ngoài vùng cấm vây, Xavi Martinez cùng lên đến trực tiếp một cước sút xa, xuyên thủng Malaga cầu môn, đem so với chia công san đều tỷ số. Vẻn vẹn 2 phút về sau, Malaga tại Real Madrid trước trận ép sát phía dưới xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái nhận banh về sau. Đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua Malaga thủ môn Caballero. Góc độ nhỏ đầy bắn không môn đắc thủ. Vì Real Madrid đem so với phân phản siêu. Phút thứ 78. Lại là Dương Dương ở bên trái đường cầm banh sau cưỡng ép đột nhập vùng cấm địa sau thẳng truyền. Ibrahimovic tại vùng cấm địa penalty điểm phía bên phải. Đoạt tại Demichelis trước đó đẩy bắn phá khung thành. 3 so với 1. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà nương tựa theo nửa chàng sau bộc phát. Dương Dương một truyền một bắn. 3 so với 1 nghịch chuyển Malaga. Pellegrini đội bóng tại Bernabeu đá một cái đặc sắc hơn nửa hiệp. Nhất là trong đội 2 là số 2 cầu thủ Isco cùng số 12 cầu thủ Casola. Đều cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái trước ở trong trận đấu nhiều lần dẫn bóng đột phá. Để Real Madrid hậu phòng tuyến chịu nhiều đau khổ. Mà Casola thì là lợi dụng phạt góc trợ công. Đường Real Madrid tại Bernabeu 3 so với 1 gian nan chiến thắng Malaga đồng thời. Barcelona thì là tại sân nhà 4, không toàn thắng Osasuna. Guardiola đội bóng lấy 3-4-3 đội hình nghênh chiến đối thủ. Đồng thời lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Messi lập cú đúp, Xavi cống hiến 3 lần trợ công. Toàn đội biểu hiện đều là biết tròn biết méo. Trận này thắng lợi không chỉ có một lần nữa đốt lên Barcelona đấu trí. Đồng thời cũng đưa tới ngoại giới nghĩ lại, đó chính là nếu như thế kỷ derby thời gian chiến tranh. Guardiola khai thác 3 hậu vệ đến ứng đối Real Madrid lời nói. Phải chăng có cơ hội thủ thắng? Ngày 7 tháng 1 muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Vòng thứ 18 Real Madrid sân nhà nghênh chiến mới được thăng cấp Granada. Granada bản mùa giải trí tại bảo đảm cấp, trước mắt cũng biểu hiện không tệ, đứng hàng La Liga thứ 14 vị, xếp hạng thậm chí so Real Sociedad, Villarreal, Zaragoza cùng Racing Santander chờ đội bóng càng thêm gần phía trước. Phía trước 10 vòng thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn thậm chí từng có bức hòa Atletico Madrid. Bạo lạnh đánh bại Sevilla cùng Athletic Bilbao biểu hiện xuất sắc. Đối mặt Barcelona cũng là chỉ thua một cầu. Kém chút liền bạo lạnh. Chính là bởi vì có trước đó biểu hiện xuất sắc. Granada làm khách Bernabeu sân bóng. Tự nhiên cũng là hy vọng có thể giống trước đó đánh Valencia cùng Athletic Bilbao chờ cường đội. Tranh thủ có thể từ trên thân Real Madrid vớt phân. Bởi vì là một tuần xong thi đấu, Ancelotti đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng đội bóng chỉnh thể biểu hiện. Mở màn vẻn vẹn 38 giây, Modric liền dùng một cước sút xa uy hiếp Granada cầu môn. Sau đó Real Madrid liên tục phát động thế công, nhưng thủy chung theo vào cầu duyên khan một mặt, mãi cho đến phút thứ 19. Dương Dương cánh trái chọn truyền, David Silva tiếp ứng lốp, gót chân diệu truyền, Ibrahimovic nhỏ vùng cấm địa biên giới bắn phá phá khung thành. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn 3 phút sau, Real Madrid lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng tiến công. Modric phân cầu đến cánh phải, Di Maria cưỡng ép sau khi đột phá cánh phải truyền trung hậu điểm. Dương Dương cùng lên đến phía trước cầu môn giữ lại sông đỉnh. Đánh đầu đánh trúng cột dọc bên trong. Bắn vào cầu môn. 2-0, 34 phút. Real Madrid lại lần nữa phát động cánh trái tiến công thắng được phạt góc. David Silva mở ra phạt góc. Khỏi bệnh tái xuất Ramos đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 3-0. Nửa chàng sau vẻn vẹn 69 giây, Dương Dương cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau, giả thoáng một thương, thẳng truyền ranh giới cuối cùng, Marcelo sau chen vào truyền bên trong đến sau điểm, Di Maria cùng lên đến đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid lại xuống một thành. 4-0, thứ 50 phút, David Silva diễn ra trợ công hat-trick. Vùng cấm địa tuyến đầu được banh sau chọn truyền vùng cấm địa. Ibrahimovic dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ, bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người thấp bắn phá khung thành. 5-0, mà khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 78 lúc Mascherano chuyền bóng, dự bị ra sân Kaká đưa ra một cước thẳng chuyền. Dương dương vùng cấm địa cung đỉnh chỗ đường vòng cung cầu gõ cửa trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 6-0. Cuối cùng, sự so sánh này phân bảo trì đến giữa trận kết thúc. Real Madrid tại Bernabeu sân bóng nương tựa theo dương dương cùng Ibrahimovic lập cú đúp. 6-0 đại thắng Granada, đánh ra năm 2012 hai thắng liên tiếp. Lấy được khởi đầu tốt đẹp. Cùng một thời gian, tại Barcelona, Barca nghênh đón cùng thành Derby, người Tây Ban Nha, Espanyol, tại Cornellà Ibrox sân bóng triển khai phòng thủ nghiêm mật trận thế. Mà Guardiola đội bóng vừa mới tại cúp nhà vua sân nhà 4-0 toàn thắng Osasuna. Có thể nói là thắng lấy hết cả sảnh đường màu. Nhưng lần này sân khách lại khai thác 4 hậu vệ đấu Pháp. Mà tranh tài ngay từ đầu, người Tây Ban Nha, Espanyol, liền mượn nhờ lợi thế sân nhà. Đối Barca triển khai điên cuồng bước đoạt, cũng liên tiếp thu hoạch được cơ hội. Phút thứ 16, Daniel Alves cánh phải truyền bên trong trợ công Fabregas đánh đầu phá khung thành. Nhưng ở sau đó tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong, Barcelona chiếm hết ưu thế nhưng thủy chung không thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Chậm chạp không thể sáng tạo ra dẫn bóng, ngược lại là bị người Tây Ban Nha, Espanyol, một lần lại một lần sắc bén phản kích chỗ uy hiếp. Nửa chàng sau 85 phút, người Tây Ban Nha, Espanyol, nhanh chóng đánh ra phản kích. Rodriguez cánh phải truyền bên trong, cuống Ivy đánh đầu đưa đò. Không người phòng thủ Alvaro nhỏ vùng cấm địa biên giới đánh đầu phá khung thành. Vì người Tây Ban Nha, Espanyol, San đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng để Barcelona bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó phát động mưa to gió lớn tiến công, nhưng thủy chung không thể lại lần nữa công phá người Tây Ban Nha. Espanyol, cầu môn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tranh tài kết thúc. Cứ như vậy, Guardiola đội bóng tại sân khách 1-1 lại lần nữa thu hoạch một trận thế hòa. Mà trận này thế hòa cũng làm cho Barcelona tại La Liga thi đấu vòng tròn sa sút sau Real Madrid. Nhiều đến 13 phân, lại lần nữa mất điểm. Lại là sân khách, Guardiola đội bóng tại sau trận đấu đưa tới toàn bộ Catalonia. Thậm chí là Tây Ban Nha truyền thông xôn xao. Tất cả mọi người đang tự hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Guardiola đội bóng bản mùa giải sẽ liên tục mất điểm? Người hay là những người kia? Trước mùa giải là vững như Thái Sơn, lực khống chế có 102 châu Âu giới bóng đá. Nhưng bản mùa giải lại như thế chập trùng không chừng. Sport Daily tiến hành thống kê, Guardiola đội bóng bản mùa giải cho tới bây giờ đã 8 khách trận. 2 thắng 4 hòa 2 thua. Thành tích như vậy chỉ so lên Real Madrid tới nói, đơn giản có thể nói là có cách biệt một trời. Sport Daily cho rằng, Guardiola đội bóng lấy dạng này sân khách thành tích là vô luận như thế nào cũng không thể nghịch. Chuyển Real Madrid, Guardiola tại sau trận đấu giải thích nói, mình sở dĩ bài xuất 4 hậu vệ là bởi vì đội bóng sân khách thành tích không lý tưởng. Nhưng là không phải cũng có thể trái lại cho rằng, vừa vặn cũng là bởi vì hắn bài xuất 4 hậu vệ, cho nên sân khách thành tích mới không lý tưởng. Phải biết, chi này đội bóng, không sai biệt lắm đồng dạng đội hình, vừa mới tại sân nhà 4-0 đại thắng Osasuna, đá ra một trận Mỹ Luân Mỹ hoán thế công bóng đá, nhưng lại tại sân khách 1-1 chiến bình người Tây Ban Nha, Espanyol, đây thật là gặp quỷ. Trận đấu này trước đó, Guardiola còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, đội bóng chỉ cần làm tốt chính mình bản phận, đá tốt mỗi một trận đấu, liền có thể đuổi kịp Real Madrid. Nhưng 90 phút về sau, hắn đội bóng liền trên người người Tây Ban Nha, Espanyol, vứt bỏ không nên rớt 3 phần. Sau trận đấu, Guardiola cũng đổi giọng biểu thị, lấy Barcelona biểu hiện như vậy, muốn đuổi kịp Real Madrid là phi thường khó khăn sự tình. Mặc dù hắn vẫn như cũ mạnh miệng mà tỏ vẻ, La Liga còn chưa kết thúc, nhưng ai đều biết, quán quân nhìn đã không có huyền niệm, liền ngay cả một chút Catalonia truyền thông đều biểu thị, bản mùa giải La Liga quán quân liền cùng kia sắp đến FIFA trao giải đại hội giải quả cầu vàng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà đá xong La Liga vòng thứ 18 về sau, Dương Dương cùng Messi liền song song lên đường bay hướng Thụy Sĩ Zurich. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?